vai ác nữ xứng sát điên Cửu Châu, vai chính nhóm đều quỳ, tác giả, Phi Tỷ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 1098 cái gì linh hồn cấp thả ra. Tiểu sư thứ gật gật đầu, bay lên tới liền phải ra bên ngoài hướng, lại bị Liễu Vân Tinh chuẩn sách cánh. Cấp kéo lại, chờ một chút, đừng chạy nhanh như vậy, lấy tốc độ của ngươi, ta nhưng đuổi không kịp, nói lấy ra lá phong tàu bay. Đem tiểu sư thứ đặt ở trên vai, làm nó nói rõ phương hướng là được, một hàng cấp giống giống đi phía trước hướng. Liễu Vân cảm giác hảo xa a, nàng giống như lại bay hảo chút thiên, thường thường là có thể thấy có mục đích chiều các phương hướng mà đi hoang thú, vì thế hoang thú cùng hoang thú chi gian tranh đấu cơ hồ tuyệt tích. Nhưng thật ra làm thế giới dưới lòng đất ngoài ý muốn yên tĩnh mạnh khỏe, chờ thật vất vả mau tới rồi. Liễu Vân cùng A Khải còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, liền phát hiện bọn họ yên tâm đến quá sớm, tiểu sư thứ có thể đem tiểu hắc người làm hỏng mất. Đó là có nguyên nhân, khả năng não làm thiếu hụt mới tạo thành đầu óc thật không lớn, càng tiếp cận mục đích, tiểu sư thứ càng là mờ mịt. Cuối cùng liền bắt đầu ở phụ cận đảo quanh, Liễu Vân cảm giác lần thứ ba đi ngang qua một mảnh quen mắt dãy núi, rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Tiểu sư a, này tình huống như thế nào? Người rốt cuộc còn tìm không tìm được đến ngươi sinh ra địa phương, tiểu sư thiếu sốt ruột chỉ vào phía trước, còn nói nhanh nhanh, chút nào không cảm thấy chính mình có cái gì vấn đề, Liễu Vân. Bình tĩnh, chính là chúng ta đã lần thứ ba từ nơi này trải qua, tiểu sư thiếu mờ mịt. A Khải than một tiếng, quả nhiên, quá tiểu nhân hài tử, không hào mang a. Liễu Vân mọi nơi nhìn nhìn, nơi này giống như không có gì trận pháp, liền xem có hay không cái gì che giấu nơi, hoặc là lúc trước kỳ thật liền khai một cái không gian thông đạo, đem tiểu sư cấp ném ra tới. Hoặc là bị bài xích lại đây, nàng tin tưởng, sáng thế thần tuyệt đối làm được, liền tính hắn không tỉnh. Cũng có thể như vậy giả thiết, tiểu sư thứ mới sinh ra. Toàn thân là độc, bản thể càng là độc trung chi độc, hoang thú không có đầu óc lại có bản năng, tới gần cũng không dám, càng thêm không nói ăn, cho nên, tiểu sư thứ liền tính bị ném tới nơi này tới. Cũng có thể hào hào sống sót, thế giới dưới lòng đất không có sương mù. Cũng có hay không sương mù chung kia kỳ quái vật chất, Liễu Vân này một đường đều suy nghĩ. Tiểu sư thứ nếu là trên mặt đất, nói không chừng mới như cá gặp nước đâu. Sương mù chung vật chất kia cũng là bất lương, tính độc một loại đi. Khẳng định so linh khí càng làm cho nó cảm thấy mỹ vị, A Khải. Nếu là không gian thông đạo, đóng cửa liền không có biện pháp đi, liền tính tìm được tiểu sư nơi sinh lại như thế nào. Hơn nữa, ký chủ không phải nói còn không đến thấy vị kia thời điểm sao? Còn có thể theo không gian thông đạo qua đi à? Liễu Vân thở dài, đương nhiên không phải vì thấy người kia, nơi này tuyệt đối có hắn phóng đồ vật. Tạm thời còn không biết là cái gì, khống chế được thú triều hết thảy. Người nọ ở ngủ say chung còn có thể đem tiểu sư thiếu đưa lại. Đây lại là như thế nào định vị đâu? Ta đoán, khẳng định cùng nơi này đồ vật có điểm quan hệ, ta tính toán là tiểu sư thiếu trước tìm được nơi sinh, sau đó ta xác định một cái khu vực, lại chậm rãi tìm kiếm. Như vậy khẳng định so lang thang không có mục tiêu tán loạn hảo rất nhiều, ai biết. Tiểu sư thiếu liền chính mình nơi sinh đều tìm không thấy, quả nhiên này hình thức không có nàng tưởng đơn giản như vậy, A Khải a sau một lúc lâu. Kia, hiện tại liền tính không thể tỏa định, cũng nên không bao xa đi, như vậy có phải hay không cũng có thể xác định phạm vi. Như thế nào cũng so không có phạm vi hảo đâu, nó cũng không biết ký chủ còn có sâu như vậy tính toán. Liền nói vì sao phải tìm ra sinh địa, Liễu Vân giờ khóc giờ cười, đưa mắt trông về phía xa. Ngươi nhìn xem nó đi loanh quanh địa phương, mục tiêu khu vực bản thân liền rất lớn, lại lấy này xác định phạm vi. Kia so với ta kế hoạch, nhiều gấp trăm lần đều không ngừng. Liền chúng ta hai tìm, một lòng nháy mắt liền oa lạnh, tiểu sư thiếu cũng trông chờ không thượng. A Khải già quét phạm vi tuy rằng lại khoan lại đại, nhưng là có cực hạn tính, rất nhiều trận pháp a đặc thù thủ đoạn che giấu. A Khải già quét lên liền cùng địa phương khác giống nhau, là vô pháp nhìn thấu. Như vậy tính toán, cuối cùng cũng chỉ có Liễu Vân chính mình muốn tìm lớn như vậy địa phương. Liễu Vân có thần thức dùng cũng cảm giác sẽ mệt nằm liệt, hơn nữa đặc biệt tốn thời gian. Đáng sợ nhất chính là này đó đại giới đều trả giá, còn không có tìm được liền hậm hực. Liễu Vân cùng A Khải tuy rằng không có trách nó, tiểu sư thiếu cũng uể oải, hữu khí vô lực ghé vào chủ nhân bả vai. Liễu Vân nhìn nhìn nó, vậy ngươi vì cái gì sẽ tới như vậy xa địa phương đi? Chẳng lẽ ngươi cũng tiếp thu tới rồi cái gì ý thức chỉ huy vẫn là triệu hoán sao? Tuy rằng hỏi như vậy, Liễu Vân lại cảm thấy không có khả năng, thú triều chỉ có hoang thú, căn bản không có linh thú, chỉ là cảm thấy kỳ quái. Tiểu sư thiếu tuy rằng không người dám chọc, nhưng như vậy tiểu lại chạy như vậy xa, nhiều ít có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, lớn như vậy điểm, đầu óc lại không hào xử, sẽ càng thêm bản năng ngốc tại tương đối quen thuộc địa phương mới đúng. Tỉ như nơi sinh, kết quả tiểu sư thiếu không chỉ có đi như vậy xa địa phương, còn tìm không đến nơi sinh. Tiểu sư thiếu tuy rằng còn không thể nói chuyện, nhưng là khế ước chi lực làm Liễu Vân càng rõ ràng minh bạch nó muốn biểu đạt cái gì. Tiểu sư thiếu tỏ vẻ nó không có đã chịu bất luận cái gì ý thức, chỉ là cảm giác phía trước ở phụ cận có thể thường xuyên thấy to con đều không thấy. Hơn nữa, có rất nhiều hoang thú đều ở di động, nó liền khá tò mò. Tiểu sư thiếu nếu là tưởng che giấu thời điểm, bên thú vẫn là sẽ không phát hiện tiểu sư thiếu giấu đi. Hơn nữa hình thể tiểu, ngồi mỗ to con bối thượng đương miễn phí phương tiện giao thông đi phía trước đi, khả năng ngồi quá thoải mái. Tiểu sư thiếu thế nhưng liền như vậy ngủ rồi, sau đó bị đưa tới gặp được Liễu Vân phụ cận. Bởi vì hoang thú tăng nhiều, chẳng sợ an an tĩnh tĩnh không có đánh lên tới, hành động động tĩnh cũng rất đại, liền đem tiểu sư thiếu cấp đánh thức. Tiểu sư thiếu sớm quên mất chính mình ước nguyện ban đầu, tưởng về nhà, liền thoát ly, tọa giá. Kết quả phát hiện chung quanh đặc biệt xa lạ, nháy mắt mộng bức. Tuy rằng có như vậy một chút mỏng manh cảm ứng, nhưng là hảo xa a. Tiểu sư thiếu không nghĩ lên đường, lại cảm thấy chung quanh mới lạ, liền vẫn luôn ở phụ cận chơi đùa. Mãi cho đến gặp được Liễu Vân, Liễu Vân cùng A Khải nghe xong đều trầm mặc, quả nhiên vẫn là thành thục đại nhân. Thế giới tương đối phức tạp, hóa ra nhân gia không lớn lên thật sự liền đơn giản như vậy đâu. Tiểu sư thiếu hoàn toàn nhớ không nổi sớm nhất chính mình vì cái gì bị đưa tới bên kia. Vẫn là Liễu Vân cùng A Khải căn cứ nó hành động phỏng đoán ra tới, hành đi. Bên này cũng hỏi không ra cái gì manh mối, tiểu sư thiếu trải qua đơn giản vượt quá Liễu Vân tưởng tượng, ỷ vào không có thú dám đánh nó chủ ý. Mặc dù rời nhà xa như vậy, cũng bình yên tự đắc, nhưng sáng thế thần cùng phía sau màn kia đổ vật rốt cuộc có biết hay không? Đem tiểu sư thiếu thả ra đi mặc kệ, có bao nhiêu nguy hiểm? A Khải thở dài, kia ký chủ, chúng ta hiện tại phải làm sao bây giờ? Liễu Vân phiên phiên chữ hàng, đột nhiên lấy ra một cái la bàn, không có gì biện pháp, kia không bằng chạm vào cái vận khí. A Khải, ký chủ đây là đem trong cơ thể cái gì linh hồn cấp thả ra? Thế nhưng như thế điên khùng. Ký chủ, Người bình thường bắt lính theo danh sách không? Này không phải Cửu Châu thế giới thần dịch các cao thủ xuất phẩm sao? Cửu đỉnh giới cũng không có thần dịch các đi. Đều phi thăng, thế giới bất đồng, còn có thể dùng được. Liễu Vân cười khẽ, nơi nào không bình thường? Vì cái gì liền không dùng được? Ngoặc kép, hết chương.